Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, Tiêu Nhiên lửa giận. Hừ, ngươi cái vô dụng đồ vật, nhìn thấy sắc đẹp liền đi bất động nói, nếu không phải này nữ tử đối với ngươi tu luyện quả thật có không nhỏ chỗ tốt. Lão tử sớm một cái tát đem cái chỗ chết tiệt này cho diệt. Một bên khác, một đạo tức giận âm thanh vang lên. Trong thanh âm, tự hồ thấu một chút bất đắc dĩ. Hàn thúc, lời không thể nói như vậy. Điều này sao nói cũng là ta trung thân đại sự a. Mặc dù là bởi vì Triệu gia mấy tên kia tạo thành. Nhưng nếu bị ta thấy thế gian lại có như vậy nữ tử hiếm thấy. Không thể nói được muốn nếm thử tư vị làm sao. Sang sảng người trẻ tuổi. Cũng chính là Hàn Nguyên. Tiếp tục cười hắc hắc nói. Đối với lúc trước này đạo không khách khí thanh âm. Có vẻ không để ý chút nào. Tựa hồ đã thành thói quen. Cái kia Triệu gia cũng tận là chút phế vật. Nếu không phải muội muội ngươi đến phụ cận du ngoạn vừa vặn coi trọng Triệu gia cái kia quan hệ. Tiểu vương gia, nơi nào sẽ thêm ra như thế nhiều chuyện đến. Này đạo tức giận thanh âm. Tiếp tục vang lên, tựa hồ đối với đến Nhật Nguyệt Thần giáo nơi như thế này. Trong lòng vô cùng bài xích. Được rồi, Hàn Thúc, ta biết rõ trong lòng ngươi đối với tới đây loại hạ cấp thế lực phạm vi rất là không thích. Coi như là vì ta lạc. Hơn nữa như thế chút ít sự tình. Cũng không thể phiền phức cha mẹ ta đến đây đi. Hàn Nguyên tiếp tục vui cười. Ai, người à, này tức giận thanh âm. Tựa hồ thỏa hiệp, ngoài cửa, Tiêu Nhiên sắc mặt triệt để âm trầm lại. Trong lòng hắn đã mơ hồ có một cái đại thể suy đoán. Bọn họ trong miệng họ Triệu kia tiểu tử. Tám thành cũng là lúc trước Tiêu Nhiên từ Hoành Đoạn Sơn Mạch đi ra lúc. Đi ngang qua cái kia Triệu Quốc Đô Thành Yến Kinh lúc cái kia Triệu gia. Liên quan với Triệu gia. Chi tiết ở chương 75. Thật sự là trừ cái này Triệu gia. Tiêu Nhiên căn bản không nghĩ ra đến. Chính mình còn ở thời điểm nào. Đắc tội quá họ Triệu. Chỉ là. Lần đó cái gọi là đắc tội. Hoàn toàn là tự mình cõng một cái oan uổng thôi. Nhưng không nghĩ tới đối phương không chỉ có không có đem sự tình điều tra rõ ràng. Trái lại mù quáng vẫn cho rằng chính mình là hung thủ giết người. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút căm tức. Đặc biệt là lần này. Cũng không biết rằng là cái kia Triệu gia người nào bị Huyền Âm Tông cái này Hàn Nguyên muội muội coi trọng, coi như là thăng chức rất nhanh. Cũng không có quên muốn tìm kiếm tự mình báo thù. Cái này không chỉ có chứng minh đối phương có thể cùng lúc trước cái kia bị hại Triệu Linh Nhi nắm. Giữ cực sâu cảm tình. Thậm chí chỉ sợ sẽ là đối phương vì là trả thù chính mình. Mà cố ý thiết kế một cái bẫy. Nếu như từ điểm ấy cân nhắc. Tiêu Nhiên cũng rốt cục đem sự tình tiền căn hậu quả hoàn toàn liên hệ tới. Không trách lúc trước đối phương là đi trước đan tháp tìm kiếm tự mình cùng sư phụ Đồng Hạo đây. Bởi vì lúc trước cũng là Đồng Hạo. Từ Triệu Quốc Đô Thành Yến Kinh luyện đan thi đấu bên trên. Đem chính mình cho cường thế mang đi. Đồng thời. Còn vô cùng bá khí nói một câu, nếu như ngươi có bản lĩnh, tương lai cũng có thể đến đan tháp tìm lão phu. E sợ đối phương cũng là bởi vì chuyện này, mới ghi nhớ trên đan tháp. Hơn nữa nghe những người này đối với Triệu gia những người kia căm ghét ngữ khí đến xem. Sở dĩ sẽ đến nơi này, hoàn toàn là bởi vì đối phương cùng Hàn Nguyên muội muội khổ sở cầu xin gây nên. Điều này cũng rõ ràng vì sao đối phương lúc trước không có nổi giận trực tiếp đem đan tháp cho bị tiêu diệt, chỉ sợ không phải đối phương kiêng kỵ quan hệ, hoàn toàn là bởi vì cái này Huyền Âm Tông không muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, mà lần này ở Nhật Nguyệt Thần giáo chuyện phát sinh, làm theo càng là đơn giản minh, đối phương đến Nhật Nguyệt Thần giáo, chính là vì tìm mình và sư phụ Đồng Hạo. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc. Chính mình cũng không ở. Mà sư phụ mình. Tám thành cũng là mang theo sư nương đi ra ngoài vân du qua. Bọn họ mục đích không có đạt đến. Nhưng không biết rõ tại sao. Biết rõ tiêm lộ mỹ mạo. Mơ ước tiêm lộ sắc đẹp. Liền xuất hiện hiện ở những chuyện này. Chỉ là. Lẽ nào thật sự là như thế đơn giản sao? Tiêm Lộ sao vậy, có thể sẽ như thế đơn giản sẽ đồng ý đối phương vô lý như thế yêu cầu. Lẽ nào thật sự như đối phương từng nói là Nhật Nguyệt Thần giáo bán nữ cầu vinh ở thành. Nhưng là Tiêm Lộ tu vi không phải đến gần vô hạn cửu giai sao? Nếu là bản thân nàng không muốn, bây giờ Nhật Nguyệt Thần giáo, e sợ căn bản là không có cách làm sao Tiêm Lộ chứ. Tiêu Nhiên mi đầu gắt gao nhíu chung một chỗ, thật sự là không nghĩ ra. Trong phòng đón lấy đàm luận sự tình, nhưng cùng việc này không quan hệ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Có lòng muốn trực tiếp xông vào đem bọn hắn toàn bộ nắm lấy thẩm vấn. Nhưng không biết rõ nghĩ đến điều gì sao, lại từ bỏ cái ý niệm này. Huyền Âm Tông thực lực cũng dò xét gần như, Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại, tiếp tục hướng về những phòng khác nhìn lại. Hắn trước tiên muốn nhìn một chút cái kia cái gọi là người nhà họ Triệu, đến cùng tại không ở. Nếu quả thật ở nói, Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không khách khí. Liên tục mấy gian phòng sau, Tiêu Nhiên đều không có tra được cái họ này Triệu Gia Băng lưu giữ ở. Chính làm Tiêu Nhiên muốn từ bỏ lúc, từ một bên khác trong một gian phòng, nhưng mơ hồ truyền đến âm thanh kỳ quái. Tiêu Nhiên sắc mặt có chút cổ quái. Sở dĩ nói là kỳ quái, hoàn toàn là bởi vì thanh âm này là nam nhân phát ra. Hơn nữa không biết là thoải mái vẫn là thống khổ rên gì. Tuy nhiên sắc trời đã tối hạ xuống, thế nhưng cũng không cần thiết gọi như thế lớn tiếng chứ. Vốn là Tiêu Nhiên đối với loại này nam hoan nữ ái sự tình là không có chuyện gì. Bất quá thanh âm này lại làm cho Tiêu Nhiên nhớ tới một người, một cái họ Triệu gia hòa. Lúc trước, mình bị Triệu Quốc mọi người vây công thời điểm, Tiêu Nhiên rõ ràng nhớ tới. Bốn phía có không ít người ở vây xem, trong đó có một thanh âm ở trầm thấp chửi bới. Lúc đó bởi vì Tiêu Nhiên thực sự quá căng thẳng, cũng không có sao vậy lưu ý. Thế nhưng hiện tại đây thanh âm, nhưng mơ hồ cùng lúc trước người kia thanh âm có chút tương tự. Tuy nhiên Tiêu Nhiên có chút không dám xác định, nhưng 89 phần 10 là một người. Vậy thì để Tiêu Nhiên đến hứng thú. Thanh âm là từ biên giới vị trí một tòa đơn độc trong đình viện truyền đến. Bởi vì Tiêu Nhiên thời khắc bảo trì lấy cảnh giác, chu vi 100 mét bên trong đồ vật cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng, cho nên mới phát hiện thanh âm này. Làm Tiêu Nhiên đi tới nơi này gian phòng thời điểm, bên trong động tĩnh cũng lớn hơn chút. Điều này làm cho Tiêu Nhiên khóe miệng không ngừng co giật. Còn sao? Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền tới đến gian phòng ở ngoài. Tuy nhiên còn không thấy rõ bên trong tình huống thực tế. Thế nhưng Tiêu Nhiên đã có thể chuẩn bị phán đoán ra bên trong hai người tu vi. Một người tu vi ở bát giai sơ kỳ, một người tu vi nhưng là vừa đạt đến lục giai trung kỳ khoảng chừng. Hơn nữa từ khí tức phía trên để phán đoán, còn có chút phù phiếm dáng vẻ, tựa hồ là trong thời gian ngắn dùng dược vật mạnh mẽ để bạt lên. Không cần phải nói, trong này hai người tám thành cũng là họ Triệu kia gia hòa, cùng với Hàn Nguyên muội muội. Bởi vì ở Huyền Âm Tông nơi ở trong phạm vi, đây là Tiêu Nhiên cái thứ nhất phát hiện tu vi thấp hơn thất giai lưu giữ ở. Duy nhất để Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên là bên trong người phụ nữ kia tu vi dĩ nhiên đạt đến bát giai. Bát giai tu vi người dĩ nhiên coi trọng một cái tu vi mới miễn cưỡng bất quá lục giai võ giả. Tình huống như thế không phải là không có. Xem cha mẹ mình như vậy cũng là tình huống như thế. Nhưng có thì có, nhưng là cực nhỏ phát sinh. Hơn nữa Huyền Âm trong tông người sao vậy hội cho phép tông chủ nữ nhi tìm một cái như vậy người bình thường làm con rể. Thứ 10 càng đưa lên, ta tiếp tục gõ chữ, thuận tiện cầu một tháng phiếu. Mọi người càng ra sức, ta càng ra sức nha. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 436, dưới bóng đêm tư niệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.